Chương 249, Hắc Hoạch Tiết. Chương 249, Choang kiểm tra đo lường đến siêu đại quy mô trọng lực định hướng cải biến lập trường phản trọng lực thuật nếm thử khởi động thất bại pháp thuật vô hiệu biến hóa mời chủ thể nhanh chóng thoát đi gần sổ hơi kinh hãi. Hắn đã thật lâu không có gặp phải cần siêu nào phụ trợ chiến đấu đối thủ. Hôm nay thiết thái thật giống như một cái trọng lực ủ rủ mạ kỳ giống nhau. So với hắn chân vịt trọng thủy thuật ràng buộc lực lượng còn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Siêu ma chân vịt lựu đạn đường kính 400m khuôn mặt đại thủy cầu ầm ầm co rút lại, ở trọng lực hấp dẫn hạ bay về phía thiết thái, pháp thuật tầng ngoài ra chỉ thủy tinh cùng trong pháp thuật tầng dòng sông bên trong dung nhập đại lượng thiết nguyên tử, ở chân vịt lựu đạn dưới vụ nổ tịch quyển hướng thiết thái. Ngay sau đó gần sổ sau lưng cả gùn chân nhện nhập chung lại hình thành một cái cực lớn cao áp hệ lẹt chỗ bạn. Chân vịt lựu đạn nổ lên dòng sông vốn là ẩn chứa đại lượng thiết nguyên tử. Lúc này va chạm vào cao áp hệ lẹt chỗ bản trực tiếp đem phương viên mấy ngàn thước biến thành tia chớp thế giới. Thiết thái lúc đầu đã bị chân vịt lựu đạn nổ bị thương thân thể càng là lọt vào lần thứ hai điện giật mất cảm giác. Tuy là vít to hóa chính mình khôi phục tính rất mạnh, thế nhưng thiết thái thao túng trọng lực hình thành trí mạng dẫn lực cũng không thể pho nở dê ngư a lọt vào suy yếu. Bắt lại một cơ hội này, gần sổ trực tiếp bóng ma biến hóa lại một lần nữa cắt giảm trọng lực hấp dẫn chạy ra phạm vi bao phủ. Cũng không quay đầu lại trực tiếp chui vào trong biển bắt đầu lặn xuống, chính diện cùng cái này bờ ơ tờ tư quái vật đụng nhau, hai người chỉ có thể lâm vào lẫn nhau liều mạng tiêu hao trình độ lưỡng bại câu thương. Thiết thái tự cho là vít to biến hóa không sợ liều mạng tiêu hao, lại không biết đạo nguyên tiêu không sợ nhất cũng là tiêu hao. Mắt thấy đến miệng con mồi đào tẩu, thiết thái trực tiếp giải trừ trọng lực hấp dẫn chui vào hải lý. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại hải mặt ngoài đều nổi lơ lửng không thể đếm hết hải dương sinh mệnh thi thể, có nhiều như vậy sinh mệnh lực bổ sung thiết thái lòng tự tin càng đậm. Từ ở một cái nào đó di tích cổ xưa đạt được này cái hắc hoạch thiết, là hắn biết chính mình cơ hội vùng lên triệt để đến. Hắn thậm chí hao tốn giá rất lớn đã tiến vào một lần vũ trang luyện kim thế giới kịch, triệt để đem khối này hắc hoạch thiết dung nhập trái tim đem chính mình cải tạo thành sinh mệnh nhân tạo thể. Từ đó về sau hắn liền một đường xuôi gió xuôi nước trở thành ngũ giai chức nghiệp giả. Trong biển rộng giả diện sinh mệnh khí tức, tại hắn cảm giác hạ liền như cùng trong đêm tối ngọn đèn sáng giống nhau. Một đường ở dưới biển đuổi theo mấy trăm dặm, thiết thái mới tính đuổi theo con mồi của mình, hắn không nghĩ tới ở đại hải trung nguyên tiêu tốc độ lại nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời ngược lại là có một chút lưỡng lự, hắn lo lắng gần sổ trên người sở hữu có chút phía sau thế lực ban cho mạnh mẽ bảo vật. Giả diện người rốt cuộc không chạy trốn nữa. Thiết thái lao ra nước biển nhìn đứng ở mặt biển gần sổ hừ lạnh nói. Ta chỉ là kéo ra một điểm khoảng cách. Gần sổ lạnh nhạt nói. Trọng lực chém thiết thái trong tay đại chiến phủ trong giây lát huy vũ chém ra, ngưng tụ ở phủ nhận trọng lực hấp dẫn áp xúc không khí. Một lần chạm kích thả ra ngoài thậm chí đủ để xé mở ngoài khơi. Hắn cần cố ý tỏ ra yếu kém cho đối thủ một loại trí mạng dẫn lực không cách nào liên tục thi triển ảo giác. Miễn là giả diện dưới sự khinh thường song phương tiếp cận một điểm, hắn thì có hoàn toàn chắc chắn dùng trí mạng dẫn lực vây khốn giả diện. Ngay cả là vũ sư, cự ly gần đối mặt hắn trí mạng dẫn lực cũng chỉ có một con đường chết. Không cùng ngươi lãng phí thời gian. Gần sổ đưa tay vào áo gió túi tiền, năm bị thu nhỏ lại nguyền rủa xúc tiểu thí sinh trực tiếp ném ra ngoài. Ta thiết thái trừng lớn con mắt. Một câu thô tục không có mắng ra đã nén trở về. Song phương có khế ước hạn chế. Hắn không lo lắng giả diện giết hắn, nhưng không nghĩ ở loại tình huống này làm tức giận giả diện gặp nhục nhã. Gần sổ lạnh lùng cười, đây mới là hắn đối phó chức nghiệp giả chuẩn bị đòn sát thủ. Nam hôn mê thí sinh bên ngoài thân thu nhỏ lại nguyền rủa giải trừ, trực tiếp bị trọng lực chém đè ép không khí xé thành nát bấy. Mới vừa rồi còn uy phong lẫm lâm thiết thái trong nháy mắt thực lực đã bị áp chế đến học đồ cấp 3 trình độ. Nếu như không phải thí sinh tổng số hữu hạn, chỉ bằng vào cái này là hắn có thể ám toán hết thể chức nghiệp giả. Chỉ còn như thế chút thực lực, thiết thái đứng ở ngoài khơi cả người sợ hãi run rẩy, vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ tới trong nhấp nháy sẽ phát sinh loại trình độ này biến hóa nghịch chuyển. Chỉ bằng thực lực bây giờ hắn ngay cả chạy trốn đều làm không được đến. Hai cái thủy nguyên tố từ ngoài khơi đứng lên, một tả một hưu bắt lại thiết thái trực tiếp chìm vào lòng cung. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đây thiết thái có thực lực hoàn toàn vượt lên trước hắn tính toán, nếu như bị cái này nhân loại mở rộng ra cồn phở xị ẩn, phối hợp vít to biến hóa phạm vi cực lớn hấp thu sinh mệnh năng lượng, sợ rằng người này sẽ ở thời gian ngắn ngủi đã đột phá đến lục giai thậm chí thất giai. Nếu như không phải khối kia hắc hoạch thiết hắn cũng muốn, đem người này cải tạo thành khôi lỗi lại học được cổn phở xỉ ẩn lập tức là hơn ra một cái sáu thất dài tay chân. Hắc hoạch thiết loại này luyện kim thuật kiệt tác dung nhập hắn tương lai vu sư tháp, xây thành vu sư tháp ngoại trừ hấp thu phóng xạ năng lượng, sợ rằng còn có thể nhiều hơn tới phạm vi lớn hấp thu sinh mệnh năng lượng cùng khống chế trọng lực hiệu quả đặc biệt, từ tiềm lực đi lên nói vượt qua xa ở chỗ này khống chế một cái tay chân. Hoài bích kỳ tội. Nguyên thủy thế giới gần sổ đem thiết thái trói lên trên thạch đài đánh bất tỉnh đi qua. Giải phẫu quả thực giải khai đào khí quan năng lực. Trực tiếp đem thiết thái trái tim cùng hắc hoạch thiết tách ra, còn như còn dư lại thân thể mất đi hắc hoạch thiết lực lượng. Siêu gánh vác sinh mệnh lực lập tức mất đi khống chế bắt đầu mọc thêm tế bào, hình thành một cái trường đường kính một bên trong cực lớn nhục đoàn. Hắc hoạch thiết, vũ trang luyện kim. Nơi sản xuất. Vũ trang luyện kim thế giới đại luyện kim chiến sĩ Victor tử vong có cực thấp tỷ lệ khá thấp. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV1 phẩm chất, SSS trọng lượng, 661 khắc. Sử dụng hiệu quả 1, có thể thu được một thanh có thể khống chế trọng lực đại chiến phủ. Sử dụng hiệu quả 2, dung nhập trong cơ thể khí quan. Có thể Victor biến hóa sở hữu hấp thu sinh mệnh lực lực tràng, đồng thời có thể đồ vật biến hóa đại chiến phủ. Ẩn dấu hiệu quả. Một ngày dung nhập trong cơ thể khí quan, không khác biệt hấp thu sinh mệnh lực chẳng sẽ không thể đóng cửa. Gần sổ cẩn thận thu hồi khối này hắc hạch thiết, không khác biệt hấp thu sinh mệnh lực, thứ hiệu quả này hắn cũng không dám sở hữu, bằng không cả đời sợ rằng cũng không thể lấy chân dung hiện người. Tuy tiện lộ mặt đều có thể tạo thành phạm vi lớn sinh mệnh tử thương, quả thực tương đương với sinh mệnh công địch giống nhau. Bất quá mặc dù có chỗ thiếu hụt, đây cũng là nhất kiện khó được chân quý đạo cụ. Victor ba loại tiến hóa, chỉ cần loại thứ hai là có thể thao túng hấp thụ sinh mạng thể sinh vật thi hài, ở trọng lực hấp dẫn cùng đặc thù nghĩ biến hóa dưới năng lực hình thành mấy trăm thước cao hình thái chiến đấu, nếu như là đệ tam trình độ tiến hóa thậm chí có thể làm khống tinh cầu dẫn lực. Vì vậy thứ này hắn tuyệt sẽ không chính mình dùng, thì nhất định sẽ giải trừ hậu hoạn cài đặt ở vu sư tháp mặt trên. Thừa dịp hận tở sát hoạch cửa thứ tư còn có vài ngày kết thúc. Gần sổ bắt lại điểm ấy thời gian ở không tăng chân thực tạp phiến chế tạo thuật độ thành thạo, một chút độ thành thạo thông thả tăng, mắt thấy khoảng cách cửa thứ tư sát hoạch còn có nửa thiên nhất điểm kim quang chói mắt đương chức nghiệp bảng bước lên. Gần sổ khẩn cấp mở ra chức nghiệp bảng, chân thực tạp phiến chế tạo thuật quả nhiên xảy ra dự chủ biến hóa. Chân thực tạp phiến chế tạo thuật, duy nhất hy hữu kỹ năng. Kỹ năng đẳng cấp, LV21000100000 kỹ năng hiệu quả 1. Chân thực tạp phiến chế tạo thuật có thể phong ấn đạo cụ, vật phẩm cùng sẽ không phản kháng sinh mạng thể. Kỹ năng hiệu quả 2, đồng loại đạo cụ cùng vật phẩm thẻ phong ấn, chân thực tạp phiến chế tạo thuật có nhất định tỷ lệ dung hợp để thăng đẳng cấp. Ẩn tăng thuộc tính 1, chân thực vật phẩm, đạo cụ chế tạo xác suất thành công tăng lên rất nhiều. Ẩn tăng thuộc tính 2, chế tạo thời điểm miễn là trả giá gấp đôi thời gian củn đồ, dù cho chế tạo thất bại tài liệu cũng sẽ không tiêu thất. Chú thích. Cạ cạ không phải ngu ngốc, mụ mụ vẫn nói cạ cạ là thiên tài, cạ cạ không có đầy đủ tiền tài ở trên đảo mua tài liệu, mụ mụ nói tiết kiệm là Mỹ Đức, hắn tờ ca ca nói nhân loại thế giới có một loại bảo toàn năng lượng gì đó, vật chất nghĩ đến cũng đúng giống nhau đi gần sổ yên lặng khép lại chức nghiệp bảng triệu hồi ra các bước, chỉ có thể phong ấn sẽ không phản kháng sinh mạng thể điểm này ít nhiều có chút tiếc nuối, điều này đại biểu trừ phi là khôi lỗi cùng thấp trí tuệ sinh mệnh nếu. Không cách nào phong ấn, thế nhưng có thể hợp thành vật phẩm cũng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù cái này hợp thành tỷ lệ khẳng định rất thấp, thế nhưng hắn có đầy đủ sinh mệnh lực phối hợp điều thứ hai ẩn tàng thuộc tính, ở có chút hiếm hoi tiến giai tài nguyên mặt trên nhất định có thể hợp thành đi ra không ít chân quý tài nguyên. Những cái này cấp 2 tử vong thổ tức kết tinh vừa lúc chính là điều kiện tốt nhất hợp thành tài nguyên.